Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, những trang tiếp tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov tiếp nối câu chuyện trong cuốn nhật ký của chàng sinh viên Timofey. Sau cuộc tình tan vỡ với nàng Lisa đỏng đảnh, chàng sinh viên xấu số ra trận và bắt đầu nếm trải những cơn bất ngờ và kinh sợ của chiến tranh. Cũng như Grigory, thể xác Timofey kiệt quệ và tâm hồn thì hoang mang tột độ. Bộ mặt u ám của chiến tranh đã bao trùm lên cả một thế hệ trẻ tuổi. Tất cả sống và chiến đấu như những kẻ mộng du, thoi thóp giữa ranh giới sự sống và cái chết. Nhà văn Mikhail Solokhov thấu hiểu được tâm trạng của những người lính và màu sắc bi thương của cuộc chiến như chính ông là người trong cuộc. Một lần nữa, nhà văn người Nga cho thấy bút lực dồi dào cũng như biệt tài trong việc thâu tóm và làm chủ bối cảnh tác phẩm của mình. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn cùng theo dõi tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov qua bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng. Mình nhìn thấy những thân hình xám xám trong những bộ quần áo lũng nhũng như những cái túi, đội những mũ lưỡi chai bằng vải kaki nhăn nhúm như những cái bánh mỏng xếp lên nhau, đi những đôi ủng bộ binh thô xấu cao không tới đầu gối đang dẫm loạn lên mặt đất mùa thu. Mình nghe thấy rành rọt cái giọng cười khàn khàn của những khẩu súng máy Đức đang biến những con người sống đẫm mồ hôi thành những thây ma. Hai trung đoàn đã bị đánh tan tác, phải quẳng cả vũ khí tháo chạy. Một trung đoàn kỵ binh nhẹ của quân Đức truy kích ngay sau lưng họ. Chúng mình đang ở bên sườn trung đoàn, chỉ cách chừng 300 sa gen hoặc còn gần hơn nữa. Có lệnh, chúng mình tập hợp trong nháy mắt. Mình chỉ nghe thấy một tiếng hô lạnh lùng, cố ghì nhỏ, nghe chỉ như tiếng hàm thiết. Tiên! Tiên! Là mọi người đã phi vụt lên ngay. Hai tay con ngựa mình cưỡi cứ áp chặt lấy nhau, tưởng chừng không thể nào dùng tay gỡ ra được nữa. Mình ngoái cổ lại, thấy trung đoàn trưởng và hai sĩ quan phi ngựa sau lưng. Nó kia rồi, nét vạch nằm giữa những người sống và người chết kia rồi. Nó kia rồi, sự mất trí vĩ đại đó kia rồi. Hàng ngũ bọn kỵ binh nhẹ đã rối loạn, chúng còn tự làm nát thêm. Chính mắt mình nhìn thấy trung úy Chernyshov chém chết một thằng kỵ binh nhẹ Đức. Mình nhìn thấy một cậu cô giác ở đại đội 6 đuổi theo một thằng Đức. Cậu ta phát điên lên, chém cả vào mông con ngựa của thằng kia. Da bật ra từng mảng dưới thanh gươm vung lên. Không, không thể tưởng tượng được. Những điều như thế không có cái tên nào để mà gọi nữa. Sau khi trở về, mình nhìn thấy mặt Chernyshov tựa như đang tập trung suy nghĩ với một vẻ vui mừng cố giữ cho khỏi lộ ra. Thật cứ như đang ngồi đánh bài chứ không phải là ngồi trên yên sau khi vừa giết người. Trung úy Chernyshov tiến còn xa, một con người rất có năng lực. Ngày 4 tháng 9, chúng mình được nghỉ ngơi. Sư đoàn của quân đoàn 2 bị điều ra mặt trận. Bọn mình đóng quân ở thị trấn nhỏ Kublino. Sáng nay, những phân đội thuộc sư đoàn kỵ binh 2 và anh em Cossack Uran hành quân cấp tốc qua thị trấn. Những cuộc chiến đấu đang diễn ra ở phía Tây. Súng nổ ầm ầm không lúc nào ngớt. Ăn trưa xong, mình đi tới quân y. Một đoàn xe chở thương binh chạy tới chỗ mình. vài người tài thương vừa cười vừa mở cửa một chiếc xe bốn bánh. Mình lại gần, một gã bộ binh cao lớn mặt rỗ, ái chà một tiếng, rồi mỉm cười xuống xe, có một người tài thương đỡ. Cậu cô sắc à, chúng nó đã ném cho mình một nắm đậu Hà Lan vào mông đấy. Mình nhận được 4 viên đạn ghém. Gã tài thương hỏi, thế quả pháo nổ ở phía sau à? Sao lại nói là nổ ở phía sau? Chính mình tấn công giật lùi đó chứ. Một nữ y tá bước ra từ trong một căn nhà nhỏ của nông dân. Mình vừa đưa mắt nhìn, cô ta đã run bắn người lên, phải dựa vào một chiếc xe tải cho khỏi ngã. Cô y tá giống Lisa một cách lạ lùng. Cũng cặp mắt ấy, khuôn mặt bầu dục ấy, cái mũi ấy, làn tóc ấy, ngay đến giọng nói cũng như hệt. Phải chăng chỉ là mình mơ màng thấy như thế? Có lẽ bây giờ thì bất cứ người đàn bà nào mình cũng đều thấy giống Lisa cả. Ngày mồng 5 tháng 9, suốt một ngày một đêm, cho ngựa ăn ở chỗ buộc ngựa, nhưng bây giờ lại phải ra ngoài ấy. Thể xác mình đã kiệt quệ, không còn chút sức lực gì nữa. Thằng lính kèn thổi bài đóng yên. Lúc này, nó chính là thằng mà có lẽ mình sẽ cho ăn kẹo đạn một cách khoái trá nhất. Grigory được đại đội trưởng phái đi liên lạc với ban tham mưu trung đoàn. Qua một nơi vừa diễn ra những cuộc chiến đấu, Grigory nhìn thấy một gã Cossack bị giết ngay giữa đường cái. Gã nằm áp bộ tóc vàng suốt lớp đá răm trải đường, bị những vó ngựa dẫm thủng lỗ chỗ. Grigory xuống ngựa, bịt mũi khám người gã. Mùi thây người chết xông lên nồng nặc, lầm lợm từ cái xác. Chàng tìm thấy trong cái túi quần đi ngựa có quyển sổ này, một cái bút chì hóa học và một túi đựng tiền. Chàng tháo lấy cái băng vải gài các kẹp đạn, rồi liếc nhanh nhìn qua khuôn mặt trắng bệch ủng sũng đã bắt đầu thối rữa. Hai bên thái dương và chỗ tinh mũi đầy nước đã đen như nhung. Bụi đường bám đen sẫm trên vết nhăn chếch ngang vầng trán người chết, có vẻ như đang suy nghĩ rất lung một điều gì. Grigory lấy chiếc khăn tay vải phin tìm thấy trong túi người chết phủ lên mặt anh ta, rồi lại đi tiếp con đường lên ban tham mưu trung đoàn, nhưng chốc chốc vẫn ngoái nhìn lại. Quyển sổ được chuyển cho bọn văn thư ban tham mưu. Bạn này chụm đầu cùng đọc đi đọc lại, vừa đọc vừa cười cuộc đời ngắn ngủi cùng những điều say đắm thường tình của một người mà họ không quen biết. Sau khi đánh chiếm được Lesniu, sư đoàn kỵ binh 2 chiến đấu tràn qua Stanislavchik, Radzivilov, Brozy và đến ngày 15 tháng 8 thì triển khai thế trận ở gần thành phố Kamenka, Stromilovo. Tập đoàn quân tiến theo sau sư đoàn này. Các đơn vị bộ binh được tập trung ở các khu vực quan trọng về chiến lược. Các ban tham mưu và các đoàn xe nhà binh kéo đến đầy các đầu mối giao thông. Mặt trận kéo dài từ biển Baltic xuống như một cái bùi nhùi đầy tử khí. Các ban tham mưu đang thảo những kế hoạch tấn công rộng lớn. Các tướng lĩnh bù đầu trên những tấm bản đồ. Bọn sĩ quan liên lạc phi ngựa long tóc gáy đem những mệnh lệnh chiến đấu tới các nơi. Hàng chục vạn chiến binh lên đường về cõi chết. Trinh sát báo cáo có những lực lượng kỵ binh rất lớn của địch đang kéo về thành phố. Đã có những cuộc đụng độ trong các khu rừng nhỏ hai bên đường cái. Những đội trinh sát Cossack đã chạm trán với trinh sát địch. Sau khi chia tay với anh, suốt những ngày chiến dịch, Grigory cố tìm cho mình một chỗ dựa tinh thần để đi sâu suy nghĩ về những điều làm cho chàng đau khổ và lấy lại tâm trạng bình thản xưa kia.